Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1072 Sương Mù Thôn, trang 38. Chương 1072 Sương Mù Thôn, trang 38, là có cái này ý tưởng. Nhưng cũng quyết định bởi với các ngươi là cái gì tính toán. Hạ Tịch thản nhiên thừa nhận, tập thể hành động thời điểm, nàng một người bay đi quá mức với thấy được. Nói không chừng còn có khả năng bị nơi này NPC nhằm vào, hơn nữa nơi này tầm nhìn phạm vi chỉ có nửa thước, nàng hơi chút phi cao một chút, liền phòng ở nơi nào đều nhìn không tới. Rất có thể phi sai phương hướng, cho nên nàng vẫn luôn không có nói ra bay qua đi ý tưởng, bất quá. Hiện tại chỉ có ba người cùng nhau hành động, giảm bớt nháo mâu thuẫn tỷ lệ. Thương lượng ra một cái thống nhất ý kiến sẽ càng dễ dàng, nếu chính mình này hai cái đồng đội có cánh, có thể thử xem bay qua đi, như vậy liền có thể lớn nhất trình độ thượng tránh cho cùng xa lạ thôn dân tương ngộ, cũng liền không cần đáp ứng xa lạ thôn dân cái thứ nhất vấn đề, nhưng nếu hai người kia đều không có cánh, bảo hiểm khởi kiến tạm thời nàng sẽ không một người phi, ta đồng ý. Quân Nam đuốc hơi hơi mỉm cười. Thực sao, ta ở tiến vào trò chơi này phía trước, mới vừa mua được yêu tinh cánh, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Không tồi a, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi tích cóp không ít tích phân, dựa theo nàng ý nghĩ của chính mình, có thể bỏ được mua 100 triệu tích phân đạo cụ. Trong tay tích phân liền ít nhất cũng đến có gần 200 triệu, phía trước nhận thức Quân Nam đuốc thời điểm, hắn còn không có yêu tinh cánh. Xem ra ở lúc sau trong trò chơi, hắn thông quan thắng lợi số lần không ít, bất quá lấy nàng phía trước đủ loại phán đoán tới nói, Quân Nam đuốc hẳn là rất sớm liền bắt đầu tham dự cao cấp trò chơi thông quan tích phân cũng cao rất nhiều. Chỉ cần có thể nhiều thông quan, xác thật càng tốt tích cóp tích phân, còn hảo. Quân Nam đuốc khiêm tốn mà cười cười, từ từ tiểu. Dương ở ngay lúc này cũng đã minh bạch lại đây. Hắn lộ ra khó xử thần sắc, chính là ta không có yêu tinh cánh. A, không quan hệ, Quân Nam đuốc nhìn về phía Tiểu Dương. Khuôn mặt hiền lành, ta mang theo ngươi phi, Tiểu Dương biểu tình lập tức liền thả lỏng xuống dưới. Kia thật cảm ơn ngươi, hắn vừa mới thiếu chút nữa cho rằng hai người kia muốn đem hắn bỏ xuống. Tới, tưởng tượng đến hắn chỉ có thể chính mình một người đi phía trước đi. Hắn đều sinh ra muốn lưu lại ý niệm, bất quá trước đó. Ta có chút lời nói muốn đối Tiểu Hạ nói. Quân Nam đuốc khách khí mà đối Tiểu Dương nói. Không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian. Đương nhiên, cái này không thành vấn đề. Tiểu Dương lập tức thức thời mà đi trở về bà cố nội trong viện. Như vậy đã có thể bảo đảm chính mình an toàn. Cũng sẽ không bởi vì khoảng cách thân cận quá mà nghe lén đến kia hai người nói chuyện. Quân Nam đuốc đối với Tiểu Dương thức thời thực vừa lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, ngày hôm qua trạng vạng không có đúng hẹn tới tìm ngươi. Ta cho rằng sáng nay gặp mặt, ngươi liền sẽ lập tức hỏi ta vấn đề này. Hắn trên mặt trước sau treo một mặt nhạt nhẽo ý cười. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta trước chủ động nhắc tới chuyện này. Ngươi nên không phải là đã quên đi. Không quên, Hạ Tịch thản nhiên mà nói. Chỉ là ta cảm thấy, ngươi tối hôm qua không tới khẳng định là có chuyện trì hoãn. Hôm nay ngươi hay không cùng ta nói chuyện, quyết định bởi với ngươi cảm thấy thời cơ thích không thích hợp nói. Không cần ta hỏi nhiều, ngươi biểu hiện như vậy, nhưng thật ra làm ta cảm thấy, ngươi cũng không hiếu kỳ ta tìm ngươi liêu cái gì. Quân Nam đuốc một bên nói một bên từ quần trong túi lấy ra một khối gấp chỉnh tề sạch sẽ khăn tay, vẫn là có điểm tò mò. Hạ Tịch buông tay, bằng không ta liền sẽ không đứng ở chỗ này chờ ngươi nói chuyện. Ta sẽ trực tiếp tránh ra, kia đảo cũng là. Quân Nam đuốc đem khăn tay đưa qua đi. Ngươi nhìn xem này khối khăn tay, hôm nay quá mệt mỏi. Một bên ngủ gà ngủ gật một bên mã. Hy vọng không gì lỗi chính tả hoặc là logic vấn đề, quá mệt mỏi thêm bất động cày xong hôm nay ngủ. Ngon bá tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.